Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389 Ospark. Bella rất là kiêu ngạo mà nói: Ta dám cùng ngươi tới làm sự. Tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn. Vũ khí thông thường thương tổn không đến ta. Nhanh lên hành động đi. Cybertron người có tự mình chữa trị năng lực. Đừng nhìn điện ảnh bọn họ bị quân Mỹ đánh đến thẳng rớt cha. Thực tế nhân ra thân thể không phải giống nhau kiên cố. Cho dù có tổn hại, cũng có thể dựa vào tự thân tự lành lực tới khôi phục. Bumblebee cái loại này ký ức mô đun hoàn toàn hư hao tình huống rất ít thấy, hai vị. Ta cảm thấy ta bên này giống như muốn lừa gạt không được. Các ngươi tốt nhất nhanh lên. Natasha ở tai nghe trung tiêu cấp mà hô một câu, ai cũng không phải ngốc tử. Rằng có mười mấy phút, vô luận là đệ thất khu căn cứ binh lính, vẫn là Starscream bọn họ mấy cái, đều nhìn ra một chút manh mối. Thứ này thoạt nhìn có điểm giả a. Chúng ta bên này chuẩn bị xông vào. Các ngươi mau bỏ đi đi. Bella từ xe tải phòng điều khiển nhảy ra, Optimus Prime sát Megatron nàng. Không thể giúp gấp cái gì. Nhưng nàng đối phó trông coi Ospark binh lính là không có gì vấn đề. Nàng nhanh chóng thi pháp. Tâm linh chấn bạo đối với hư hư thực thực là chỉ huy trung tâm khu vực ném đi. Lúc sau giơ lên tay phải. Nơi này là ngầm. Vẫn là đập nước ngầm. Trong không khí hơi nước cực kỳ nồng đậm. Huyễn Mỹ băng ở nhanh chóng hội tụ. Từng đạo băng gió xoáy ở bên người nàng thành hình. Lúc sau hướng về mấy cái binh lính thổi quét mà đi, bên kia Optimus Prime cũng thực quyết đoán. Một cái trước lộn mèo liền khôi phục hình người. Đang ở giữa không trung. Hắn từ tay phải cổ tay chỗ bắn ra một thanh hỏa hồng sắc kiếm laser. Lúc sau bước ra đi nhanh nhằm phía Megatron, sống chết trước mắt. Số mệnh quyết đấu làm Megatron bỗng nhiên tỉnh táo lại, màu đỏ tươi điện tử mắt thấy hướng đã biến. Thành nhân hình thái Optimus Prime, này liếc mắt một cái. Cũng là cuối cùng liếc mắt một cái. Thân thể hắn còn bị đông lạnh đâu. Trên người hỏa lực lại cường. Lại có thể đánh cũng vô dụng a. Megatron điên cuồng bậc lửa ngực mồi lửa. Băng cứng ở đại khối địa bóc ra. Chỉ có cho hắn 5 giây. Cho dù là 3 giây đồng hồ thời gian hắn là có thể thoát vây. Nhưng trước mắt liền kém điểm này thời gian. Megatron mắt thấy Optimus Prime đại bảo kiếm cách hắn càng ngày càng gần, hắn trong lòng khẩn trương. Rất tưởng mắng Optimus Prime, người thanh niên này, không nói võ đức, người đánh lén ta một cái 690 vạn tuế lão nhân. Optimus Prime không biết hắn ý nghĩ trong lòng, phía trước do dự là lo lắng Bella bởi vậy mà bỏ mạng. Mắt thấy nàng tựa hồ rất có nắm chắc. Kia Optimus Prime tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà dừng tay. Megatron giết hắn thời điểm căn bản sẽ không do dự. Trái lại cũng giống nhau, này nhất kiếm lại mau lại tàn nhẫn. Lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Cánh tay dùng sức, kiếm laser trực tiếp đâm xuyên qua Megatron ngực mồi lửa. Lúc sau lo lắng ra hỏa này bất tử. Optimus Prime cầm trong tay đại kiếm rút ra. Cánh tay phải vung lên. Nhất kiếm bêu đầu, đầu cao cao bay lên. Megatron đã chết, bị chết hèn nhát vô cùng. Làm được xinh đẹp, nơi xa Bella cao giọng trầm trồ khen ngợi, nàng liền cảm thấy Optimus Prime động tác có điểm quen. Mát, này Optimus Prime dùng kiếm laser tư thế cùng thích khách nhóm dùng tay áo kiếm bộ dáng có như vậy. Vài phần tương tự, hơn nữa đại gia trung tâm tôn chỉ đều là vì tự do. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Assassin Brotherhood cùng Autobot lý niệm rất gần tựa a, mồi lửa bị đâm thủng. Đầu bị chém rớt, lần này Megatron hẳn là hoàn toàn đã chết đi. Đem Megatron phân giải thành nguyên tử là kết cục tốt nhất. Đáng tiếc nàng không năng lực này. Optimus Prime cũng không có đem Megatron bầm thây vạn đoạn ý tưởng. Hắn một lần nữa biến thành xe tải. Chở Bella bỗng nhiên ra tốc, hướng về tiếp theo tầng cửa thông đạo đánh tới, bên ngoài Natasha không có trước tiên lui lại. Nàng cùng ra đơn giản bố trí, lúc sau nàng giá khởi súng ngắm, đối với nơi Starscream bắn một phát súng. mà gia tác dùng Cybertron vũ khí đối với nhân loại quân đội phương diện oanh ra một pháo, mơ hồ. Phát hiện không thích hợp, hai bên lập tức nổ tung chảo, công kích. Vì Megatron, Starscream bên này phản ứng tốc độ nhanh nhất, cùng đương thợ mỏ, đương người quản lý thư viện kia hai vị lãnh tụ bất đồng. Ở Cybertron thời điểm hắn chính là nhà khoa học, lúc này phát hiện không thích hợp, mồi lửa đều mau khí tạc, thực khác thường mà dẫn đầu hướng về phía đối diện khởi xướng tiến công, đệ thất khu binh lính. Nguyên bản cho rằng đối diện đều là giả đâu, nhưng đạn pháo rơi xuống đỉnh đầu, bọn họ lập tức lật đổ phía trước kết luận. Natasha thu hồi máy tính đặc hiệu, cùng gia tàng đến kín mít, vừa lúc đem phía sau cách đó không xa đang ở khai hỏa Starscream đám người bại lộ ra tới, là ngoại tinh sinh mệnh thể, tiến công. Theo đặc công chủ quản ra lệnh một tiếng, viên đạn lộc cộc vang lên. Các loại nặng nhẹ vũ khí như là hạt mưa đánh hướng Starscream, Starscream sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận chính mình bị chơi. Hắn âm trầm đối nhân loại quân đội phóng ra hỏa tiễn. Hắn muốn đem những nhân loại này toàn bộ giết chết. Chung quanh mấy cái Decepticon cũng không lùi bước. Mấy người ngao ngao kêu cùng nhân loại quân đội đánh thành một đoàn. Kế hoạch hôm nay trận này xuất. Diễn Natasha cùng ra công thành lui thân. Hai người hướng bên cạnh lưu, một chút rút khỏi trung gian khu vực, ở hội hợp Iron 2, Ratcher cùng Bumblebee sau, mấy người lại ở Starscream phía sau khởi xướng mãnh công, mặt sau cũng có địch nhân. Starscream thấy rõ phía sau địch nhân, trong lòng giận dữ, ngày xưa đều là bọn họ mai phục Autobot, hôm nay bị trái lại mai phục, này thật sự quá mất mặt. Hắn trong lòng tất cả đều là oán khí. Giận chó đánh mèo nhân loại binh lính, giận chó đánh mèo Megatron, giận chó đánh mèo không biết chạy nào đi sóng âm. Tam phương đánh thành một đoàn, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Phanh, một tiếng súng vang, Bella nghiêng đầu tránh né, đồng thời bay lên một chân, đá hôn mê một người toàn bộ võ trang binh lính, liên tục phóng thích nhiều pháp thuật. Nàng cũng có chút mỏi mệt, cấp thấp ẩn hình thuật bị nàng kết hợp thích khách tiềm hành thủ pháp. Dùng đến giống như quỷ mị, thân hình mơ hồ không chừng, chợt trái chợt phải, rất nhiều binh lính căn bản không thấy rõ sao lại thế này đã bị đánh hôn mê, căn cứ cảnh báo ong. Minh vang lên, đang ở bên ngoài cùng Starscream đại chiến đặc công chủ quản ý thức được chính mình trúng kế. Vội vàng điều động binh lực hồi viện, cái này làm cho bị nhân loại cùng Autobot hai mặt giáp công. Decepticon đạt được thở dốc cơ hội tốt. Natasha kịp thời điều chỉnh chiến thuật. Nếu không thể đem bọn người kia toàn bộ lưu lại, vậy tìm đúng một cái Decepticon đánh gần chết mới thôi. Lúc này căn cứ nội Bella đã đánh ngã sở hữu binh lính, tầm mắt có thể đạt được. Chỉ có trước mắt phiêu phù ở giữa không trung, chừng 50 mét cao kim loại hình lập phương, cùng với thích lý răng rắc một trận bạo vang. Optimus Prime khôi phục hình người. Hắn cất bước về phía trước, nhìn về phía cái này thật lớn hình lập phương, Optimus Prime không phải Bumblebee cũng không phải Satter, nhân ra thỏa thỏa chính là trận doanh lãnh tụ, thậm chí có thể nói là cầu trường cấp nhân vật. Bella rất có bức số, lần này liền không hướng Optimus Prime trên vai nhảy, nàng cẩn thận đánh giá Ospark. Rất nhiều Cybertron văn tự khắc dấu ở hình lập phương mặt ngoài. Này bên trong càng là bao hàm khủng bố đến cực điểm khổng lồ năng lượng, đừng nói hiện tại loại này. Ma lực suy yếu niên đại, chính là đặt ở cổ đại. Bella cái này bốn hoàn pháp sư cũng không tính dung tay. Nàng có thể từ Ospark nhìn thấy rất nhiều đồ vật, rất nhiều không giống nhau đồ vật. Tỷ như nói linh hồn, 1.603.414.410. Hết chương.